Thư kiếm Trường An, quyển 7, góc truyện audio.com. Dịch, Đình Phong, sắc mặt Quách Thước ngày càng trắng nhợt. Mặc dù gã đã thành tinh vẫn lại nhận được truyền thừa của Lạc Vô Trần. Nhưng dù sao Tư Mã Hủ cũng là đại năng thượng cổ. Lại hấp thu linh hồn chi lực của mấy vị tinh vẫn thiên cơ nhất mạch từ trước. Tu vi của lão dũng mãnh không gì sánh được. Quách Thước dùng sức một người dây dưa được mấy canh giờ đã là cực hạn của gã rồi. Tư Mã Hủ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Trong con ngươi của lão chợt hiện lên một đường hàn quang. Linh áp tràn đầy từ trong cơ thể lão tràn ra. Thân thể Quách Thước ở đằng kia chấn động. Rốt cuộc không nhịn được nữa liền phát ra một tiếng kêu đau đớn rồi như diều đứt dây rơi xuống. Mà Tư Mã Hủ cũng không vội vàng giết gã. Lão đưa tay sửa sang quần áo một phen, sau đó thu liễm khí tức bay tới đầu tường quận Gia Hán đứng sóng vai với Hạ Hầu Hạo Ngọc đã biến thành quái vật. Cùng lúc đó, bên kia, đằng xà hóa thành chân long một lần nữa dựa vào năng lực thân xác dũng mãnh xé một vị vương hầu thành mảnh nhỏ. Có thể vì điều này nó cũng trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. 8 vị vương hầu còn lại trong một khắc tung ra sát chiêu mạnh nhất với toàn bộ lực lượng oanh kích lên lưng của nó. Nó phát ra một tiếng rên rĩ to lớn, rốt cuộc mất đi tất cả khí lực, thân thể đằng xà thẳng tắp rơi xuống chiến trường. Một mảng lớn binh lính của Tư Mã Hủ bị nó đè thành thịt nát. Tường thành quận Gia Hán cũng không may mắn thoát khỏi bị đuôi của nó quậy trúng. Bức tiền liền sụp đổ, tử thương thành phiến. Bị thương gào thét không dứt, 8 vị vương hầu còn lại dồn dập rơi vào sau lưng Hạ Hầu Hạo Ngọc. Mặt lạnh nhìn xem mọi người ở đây, quang cảnh trong con ngươi chúng giống như giếng cạn, không khí trầm lặng, bệ hạ muốn chiếm đoạt nàng. Tư Mã Hủ mở miệng hỏi, giọng nói trầm thấp, không có nửa phần tình cảm chấn động. Hiển nhiên dù cho ở vào trong chiến đấu lớn nhưng lão vẫn dư lực chú ý động tĩnh. Việc Hạ Hầu Hạo Ngọc muốn chiếm đoạt Hồng Loan cũng không thoát khỏi lỗ tai lão. Thế nào, không được sao, lông mày Hạ Hầu Hạo Ngọc nhíu lại hỏi, giọng điệu mặc dù bình thản, nhưng mà lại nhiều ra một phần khinh miệt không khó phát giác. Trước đây y cùng Tư Mã Hủ biểu hiện ra tự nhiên là quân thần nhưng trên thực tế lại là quan hệ hợp tác. Y có thể chiếm được thần tính Thiên Ngô thì công lao lớn nhất vẫn là của Tư Mã Hủ. Trong tâm y cũng âm thầm sợ hãi sự thần phục sâu đậm của Tư Mã Hủ. Nhưng hiện tại y đã triệt để nắm giữ thần tính Thiên Ngô. Sức mạnh cường đại đến mức trình y khó có thể nói. Sự sợ hãi đối với Tư Mã Hủ không còn như dĩ vãng. Loại khinh miệt nhàn nhạt kia làm sao thoát khỏi lỗ tai Tư Mã Hủ. Nhưng lão cũng không vạch trần, vẫn y nguyên thái độ cung kính nói. Bệ hạ muốn làm cái gì? Tự nhiên là bệ hạ định đoạt, nhưng vi thần lại có một chuyện muốn cáo lệnh bệ hạ. Hửm, Hạ Hầu Hạo Ngọc sững sờ đáp, cứ nói đừng ngại, trời có cực số, có đạo là, trăng tròn lại khuyết, qua khổ sẽ bình yên. Thiên đạo sinh 6 thần, thần lực của nó bao hàm trong mỗi thần tính, sức mạnh mỗi chân thần vốn có đã tiếp cận khả năng thừa nhận cực hạn của thiên đạo. Nếu như nhiều thêm, sợ nhất định không phải chuyện tốt, Tư Mã Hủ chậm rãi nói. Cũng không phải là chuyện tốt, cái kia cuối cùng sẽ như thế nào? Hạ Hầu Hạo Ngọc vừa quay đầu nhìn về phía Tư Mã Hủ. Híp mắt hỏi, trong giọng nói rất có ý uy hiếp, xưa nay chưa từng có. Hạ thần không biết, Tư Mã Hủ nói, vẻ mặt đạm mạc, tựa hồ là không có nghe được uy hiếp trong lời nói của Hạ Hầu Hạo Ngọc. Ái khanh quả thật không biết, Hạ Hầu Hạo Ngọc truy vấn, con người y gắt gao nhìn thẳng vào mắt Tư Mã Hủ. Dường như muốn từ vẻ mặt lão phân biệt rõ lão không có chỗ giấu giếm y, quả thật không biết. Nhưng điều khiến y thất vọng chính là đôi con người của Tư Mã Hủ như một cái giếng sâu. Dùng tâm tính của y cũng khó có thể nhìn ra manh mối. Sau một hồi trầm mặc, Hạ Hầu Hạo Ngọc rốt cục thu hồi ánh mắt của mình. Y nhìn lần nữa về phía Hồng Loan đang cảnh giác nhìn mình. Liếm liếm bờ môi nói. Trời có cực số, cũng có định số, mà chậm chính là nghịch thiên mà đi. Không phá cực số làm sao phá định số.